Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, thanh thuần thoát tục. Hồn nhiên vũ mị, đang lúc Nhan Như Tuyết cảm thấy có chút thúc thủ vô sách lúc. Một cái số xa lạ đánh tới điện thoại di động của nàng phía trên. Như Tuyết, là ta là Tâm Di, nghe được Tô Tâm Di thanh âm. Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi, tất cả lo lắng cùng lo lắng đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Tô Tâm Di đem từ hôm qua đến bây giờ phát sinh trên người mình sự tình giản lược nói với Nhan Như Tuyết một chút, sau cùng còn nói thêm, ta hiện tại không có việc gì, ta chính cùng Diệp Thiên ở chung một chỗ. Nghe được Tô Tâm Di câu nói sau cùng, Nhan Như Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình tâm giống như bị thứ gì cho hung hăng đâm một chút, rất cảm giác khó chịu. Ngươi chuyển cáo lăn lộn, ngạch, Diệp Thiên, ngươi liền nói là ta để hắn đưa ngươi về nhà. Ngươi về nhà trước nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nhan Như Tuyết lộ ra có chút nói năng lộn xộn. Nàng vốn muốn nói hỗn đản, nhưng lời đến khóe miệng lại tranh thủ thời gian đổi giọng nói, Diệp Thiên, ta về nhà trước, ngày mai đúng lúc tới công ty đi làm. Tô Tâm Di ngọt ngào thanh âm quanh quẩn tại Nhan Như Tuyết bên tai, mà Nhan Như Tuyết lại cảm thấy một trận không hiểu đau lòng. Hai nữ kết thúc trò chuyện về sau, Nhan Như Tuyết che ngực, mặt xám như tro, cảm giác đau lòng lần nữa để cho nàng ý thức được chính mình trong suy nghĩ đã có một chỗ của Diệp Thiên. Vừa nghĩ tới, lúc này Diệp Thiên chính cùng Tô Tâm Di đơn độc ở chung một chỗ. Vừa nói vừa cười hình ảnh, nàng đã cảm thấy đau lòng đến không thể thở nổi. Ngực lớn tỉ, ngươi không sao chứ? Hết sức chăm chú nghe lấy Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di đối thoại thiên diện. Lúc này thấy một lần Nhan Như Tuyết trắng bệch như tờ giấy sắc mặt. Nhất thời giật mình, tranh thủ thời gian bổ nhào vào Nhan Như Tuyết trước mặt. Đỡ lấy Nhan Như Tuyết thân thể, để tránh Nhan Như Tuyết ngã nhào trên đất. Nhan Như Tuyết ngậm miệng, gạt ra một cái thảm đạm nụ cười. Ta không sao. Thiên diện Chu Kiều diễm môi đỏ, nhíu lại đại mi, ánh mắt huyên thuyên chuyển động. Vừa mới Tô Tâm Di nói nàng chính cùng Diệp Thiên ở chung một chỗ cái kia lời nói, Thiên diện tự nhiên cũng nghe thấy. Ta phải nghĩ biện pháp đem các nàng mở ra nha. Đôi cẩu nam nữ này khẳng định không có làm sao chuyện tốt. Thiên diện cắn ngón tay, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Theo từ trên người Diệp Thiên xoa phía dưới cái kia một hạt viên thuốc, tại thể nội phát huy ra dược hiệu, Tô Tâm Di khí sắc cùng trạng thái so trước kia càng thêm tốt, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, thu thủy yêu kiều, da thịt oánh nhuận như tuyết, nổi lên sữa bò giống như mê người nhu hòa lộng lẫy. Thần sắc phấn khởi, thanh thuần thoát tục nhưng lại không mất tiểu nữ nhi hồn nhiên vũ mị. Một cỗ chấn động tâm thần người ta mị hoặc từ trên người nàng tiêu tán đi ra. Đang lái xe, Diệp Thiên trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng bên cạnh Tô Tâm Di, nhất thời cảm thấy một trận thay lòng đổi dạ, thân thể phát sinh tối nguyên thủy biến hóa, nhất thời chống lên lều vải. Cái này khiến Diệp Thiên lại một lần nữa đối với mình dược nhân thể chất sinh ra mãnh liệt cảm giác tự hào. Một hạt viên thuốc không chỉ có để Tô Tâm Di khôi phục khí sắc, càng là tại trong lúc vô hình cải biến Tô Tâm Di khí chất. Lúc này Tô Tâm Di mới vừa cùng Nhan Như Tuyết kết thúc trò chuyện, khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra ngọt ngào mỉm cười, môi anh đào hơi hơi cong lên như nước trong veo, đôi mắt nhìn về phía ngay phía trước mặt đường thật dài, quan xoắn lông mi thỉnh thoảng nhẹ nhàng dốc hết ra động một cái, giống như là lo lắng hội quấy nhiễu ngủ say mộng. Thật đẹp, Diệp Thiên từ đáy lòng tự mình lẩm bẩm, không ngừng hít sâu lấy, đem trong cơ thể mình ham muốn áp chế xuống, muốn là bên người ngồi đấy nữ nhân không phải Tô Tâm Di, mà chính là Phương Viện. Lấy Diệp Thiên hiện tại trạng thái, hắn tuyệt đối sẽ cho Phương Viện đưa một ánh mắt. Phương Viện hội trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, sau đó vẩy lên mái tóc, giải khai chính mình khóa quần, đem chính mình phóng xuất ra, dùng môi đỏ quấn sao ở, ra sức ấp a ấp úng lên. Đối đãi Phương Viện như thế thành thục lão luyện thiếu phụ, Diệp Thiên có thể không chút nào tân trang biểu đạt ra chính mình ý nguyện. Phương Viện cũng sẽ nhiệt tình không bị cản trở phối hợp với chính mình. Mà đối xử Tô Tâm Di, Diệp Thiên lại chỉ có thể trước kìm nén. Cứ việc trước đó Tô Tâm Di tại Tây Lĩnh làng trài lúc từng biểu thị qua chính mình tối nay có thể thích thế nào địa thì sao thế, nhưng có thể hay không được như nguyện, nhất phẩm mỹ nhân giàu trải tóc, Diệp Thiên cảm thấy vẫn là ẩn số. Ai biết Tô Tâm Di sẽ làm phản hay không hối hận đâu. Cho dù tối nay không thể đem Tô Tâm Di giải quyết tại chỗ, Diệp Thiên cũng cảm thấy rất vui mừng. Tuy nhiên nhiều lần trắc trở, giết người vô số, nhưng chung quy là đem Tô Tâm Di bình yên vô sự cho cứu ra, không có lưu lại cho mình tiếc nuối. Vừa mới Nhan Như Tuyết yêu cầu Tô Tâm Di chuyển cáo cho Diệp Thiên lời nói, gần trong gang tấc Diệp Thiên đương nhiên nghe được. Tô mỹ nhân, ngươi không ngại ta hỏi ngươi cái vấn đề à? Diệp Thiên rất thành khẩn âm thanh vang lên. Tô Tâm Di liếc mắt một cái Diệp Thiên, khanh khách một tiếng, xem ở ngươi cứu bản tiểu thư phần phía trên, ngươi hỏi đi. Nhưng là ngươi vấn đề, không thể quá thô tục, không thể quá tà ác, không thể quá hạ lưu. Ta là luật kia không có phẩm vị người sao? Diệp Thiên bất mãn hỏi ngược một câu, sau đó trịnh trọng sự tình đạo. Nghe kỹ, vấn đề là dạng này. Lão công, lão ba, lão ngủ, đệ đệ, muội muội, trong những người này, cái nào theo ngươi không có liên hệ máu mủ? Nghĩ rõ ràng về sau lại nói cho ta biết. Tô Tâm Di nhíu lại lông mày, mờ mịt ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng thần sắc, để cho nàng không cảm giác được mảy may tà ác thành phân. Vấn đề này quá não tàn a, 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể nói tới ra đáp án. Tô Tâm Di cười nhạo nói, xin đem đáp án nói cho ta biết. Tô Tâm Di trịnh trọng sự tình nói, lão công, thật ngoan a, lão bà. Diệp Thiên trong miệng nói chuyện, trong mắt hiện ra một vệt rảo hoạt quang mang, lấy tay vỗ vỗ Tô Tâm Di bả vai, chúng ta cũng còn không có lĩnh chứng kết hôn đâu. Ngươi thì đối với ta miệng nói lão công, có thể hay không quá sớm một chút, làm người muốn rụt rè a. Tô Tâm Di quả thực bị tức nổ, cất tiếng nói, ngươi thật không biết xấu hổ, khó trách Như Tuyết bảo ngươi hỗn đản, ngươi quả nhiên là hỗn đản. Diệp Thiên cười ha ha, không để ý tới ngươi. Tô Tâm Di hai tay ôm ở trước ngực, sụ mặt, nàng trong lòng có chút ngọt ngào, lại có chút oán trách, vừa không cẩn thận liền bị Diệp Thiên cho thói quen, thật sự là khó lòng phòng bị. Hỗn đản này luôn luôn mạnh mới nghĩ cách chiếm chính mình tiện nghi. Diệp Thiên híp mắt cười nói, ta lần này phụng mỹ nữ tổng giám đốc mệnh lệnh, đưa ngươi về nhà, thuận tiện cùng cha ngươi, đem ngươi ta quan hệ hướng hắn làm rõ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên không nói lời này còn tốt, thốt ra lời này, làm cho Tô Tâm Di một trận trái tim loạn chiến. Lão ba Tô Mậu, từ lần trước tại Hoa Hưng cao ốc sòng bạc ngầm, được chứng kiến Diệp Thiên không thể tầm thường so sánh siêu cường thực lực về sau, liền đem Diệp Thiên nhận định là con rể không có hai nhân tuyển. Nhiều lần tận tâm chỉ bảo yêu cầu Tô Tâm Di nhất định muốn nắm chắc cơ hội, quyết không thể bỏ qua Diệp Thiên cái này tuyệt thế nam nhân tốt. Đó là ngươi sự tình, ngươi thích thế nào địa sao thế? Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, trái tim bên trong phun trào lấy vô tận ngọt ngào cùng hạnh phúc. Mặt ngoài nhưng lại ra vẻ rụt rè sụ mặt, Diệp Thiên biết Tô Tâm Di ra mặt mỏng, cũng không đâm phá Tô Tâm Di tâm sự, chỉ là cười hắc hắc. Nhớ tới Tô Mậu, Diệp Thiên cũng là cảm khái không thôi. Ngươi nói ta cái này lần thứ nhất gặp cha vợ, có phải hay không cần phải chuẩn bị cho hắn một phần hậu lễ? Diệp Thiên lại có chút hăng hái hỏi. Tô Tâm Di dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, ngón tay nhét vào trên lỗ tai, không muốn được nghe lại Diệp Thiên bất kỳ thanh âm gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?